Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 1678, Vũ Thương Hoàng cái chết phía dưới. Bành, theo cái kia cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Tại khoảng cách Vũ Thương Hoàng trước mặt không đến 1 mét địa phương. Mặt đất ầm vang ở giữa nổ tung. Một đạo toàn thân bị lam sắc hỏa diễm bao vây bóng người bỗng nhiên theo lòng đất xông ra. Xuất hiện tại Vũ Thương Hoàng trước mặt. Hắn nắm tay phải phía trên. Một cái hỏa diễm cuồng sư hình thành. Mang theo cuồng sư nộ lửa tại Vũ Thương Hoàng cái kia kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đối với bộ ngực hắn đập tới. Vũ thần thuẫn. Thấy thế, Vũ Thương Hoàng sắc mặt trong lúc đó đại biến. Nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho hắn không chút nghĩ ngợi. Cắn chặt hàm răng. Cưỡng ép đem thể nội sau cùng một tia kinh khí đè ép mà ra. Ở trước mặt hắn hình thành một mặt kim sắc thuẫn bài tới. Bởi vì Vũ Thương Hoàng thể nội kinh khí quá mức mỏng manh duyên cớ. Ngưng tụ ra kim sắc thuẫn bài có vẻ hơi hư huyễn. Bành, răng rắc, nháy mắt sau đó. Lam phong quyền đầu chính là mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng nện ở Vũ Thương Hoàng vũ thần. Thuẫn phía trên, phòng ngự lực kinh người vũ thần thuẫn trong nháy mắt chính là vỡ vụn ra. Sau đó đáng sợ quyền đầu chính là mang theo tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng nện. Ở Vũ Thương Hoàng trên ngực, giống như hồng hoang mãnh thú lực lượng theo lam phong trên nắm tay phun trào mà ra. Làm cho Vũ Thương Hoàng miệng bên trong phun ra ra một miệng đen nhánh huyết dịch. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng hướng về nơi xa đình viện đại môn đập tới. Bạch, thấy thế, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Bàn tay hắn nhô ra. Cách không đối với nơi xa một cây côn gỗ một chảo. Cái kia gậy gỗ chính là bay vào đến trong tay hắn. Lam Phong tay cầm gậy gỗ. Chân phải phóng ra, hiện lên trước khom bước, thân thể ngửa ra sau, như là kéo ra trường cung, thể nội nhục thân chi lực dâng trào, bị hắn liên tục không ngừng địa rót vào tới trong tay gậy gỗ. Sau đó, dùng hết lực lượng toàn thân mãnh liệt mà đối với Vũ Thương Hoàng ném mạnh mà ra. Oanh xùy, tại cái kia cường đại nhục thân chi lực phía dưới, gậy gỗ giống như một thanh đâm thủng bầu trời trường thương. Mang theo cuồng bạo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng hướng về kia bị đập bay Vũ Thương Hoàng bắn tới. Tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, gậy gỗ liền đem thân thể cho xuyên thấu. Hung hăng đem hắn cho đinh trên cửa. Đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ Vũ Thương Hoàng quần áo. Theo cái kia đóng chặt đại môn không ngừng mà chảy xuôi mà xuống. Đem mặt đất chỗ nhuộm đỏ. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Vũ Thương Hoàng khó khăn xòe bàn tay ra, nhìn phía xa cái kia ngụy mà đứng Lam Phong. Hắn mở to miệng muốn nói cái gì, thế nhưng là trong cổ họng lại thanh âm gì đều không có phát ra. Mắt nhắm lại, cả người trực tiếp ngất đi, xa xa xa, nhìn lấy cái kia bị đóng đinh trên cửa Vũ Thương Hoàng. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, hắn chậm chậm quay người qua, cất bước biến mất trong đêm tối mấy cái chuồn trong nháy mắt. Hắn bóng người chính là biến mất tại Vũ gia ngoài đại viện. Sau lưng hắn là cái kia mảnh cháy hừng hực biển lửa. Chờ Lam Phong biến mất tại Vũ gia ngoài đại viện không lâu. Vũ gia tộc người Vũ Tiểu Tình cùng Võ Tiểu Phương hai người thì là vội vã hướng lấy đại viện chỗ. Sâu chạy tới, miệng bên trong truyền ra lo lắng thanh âm. Gia gia, không tốt, lửa cháy, gia gia, đại viện lửa cháy. Chúng ta đến mau chóng rời đi, ra ra. Ra ra, ngươi làm sao? Vũ Tiểu Tình cùng Võ Tiểu Phương đi vào trong sân nhìn đến cái kia bị đóng đinh trên cửa Vũ Thương Hoàng lúc, hai người bọn họ sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Miệng bên trong phát ra thê lương lo lắng hò hét. Nhanh chóng chạy đến Vũ Thương Hoàng trước mặt. Ra ra ra ra, ngươi làm sao? Ra ra, ngươi mau tỉnh lại. Tiểu Tình. Người nhanh cho Tam ca gọi điện thoại. Nhìn lấy cái kia toàn thân chảy xuôi theo máu tươi Vũ Thương Hoàng. Vũ Tiểu Tình cùng Võ Tiểu Phương trong lòng hai người càng là lo lắng vạn phần. Không biết làm sao. Võ Tiểu Phương càng là đối với lấy Vũ Tiểu Tình hô. Ở lễ đính hôn Vũ gia chúng đa hạch tâm tộc nhân bị bắt đi bắt. Làm đến toàn bộ Vũ gia chịu đến trước đó chưa từng có to lớn đả kích. Tất cả Vũ gia tộc nhân tình tự đê mê. Hoàn toàn là ở vào trong bi thương. Vũ Thương Hoàng thành vì tất cả Vũ gia tộc người trụ cột tinh thần. Nếu là Vũ Thương Hoàng ngã xuống, như vậy tất cả võ gia tộc người đều sắp sụp bại. Toàn bộ Vũ gia đem về triệt để sụp đổ. Đây đối với Vũ gia tới nói là tràn ngập tai nạn tính đả kích. Cái này là đối với Vũ gia tới nói là một trận trước đó chưa từng có tai nạn. Gia gia, chỉ chốc lát sau, Vũ Thiên Lang chính là mang người vội vàng chạy đến. Làm hắn nhìn đến cái kia bị đinh trên cửa ngất đi Vũ Thương Hoàng. Sắc mặt đồng dạng là đại biến. Vội vàng chạy tới. Tam ca, làm cái gì? Chúng ta bây giờ nên làm gì? Gia gia hắn tam ca. Người nhất định muốn mau cứu gia gia. Nhìn lấy cái kia chạy đến Vũ Thiên Lang. Võ Tiểu Phương cùng Vũ Tiểu Tình giống như bắt đến sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Lôi kéo hắn tay một mặt khẩn cầu mở ra miệng. Vũ Thiên Lang nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào Vũ Thương Hoàng trên thân. Duỗi ra ngón tay đặt ở Vũ Thương Hoàng chóp mũi. Tỉ mỉ cảm thụ một phen. Miệng bên trong liền là có vô cùng ngưng trọng thanh âm truyền ra. Gia gia tuy nhiên bản thân bị trọng thương. Thân thể bị xuyên thủng. Nhưng là cũng chưa chết. Còn có một hơi tại. Chúng ta Vũ gia Diêm Vương Minh Đan có thể bảo trụ gia gia sau cùng một hơi không rơi. Các ngươi nhanh đi lấy ra. Vâng, Võ Tiểu Phương cùng Vũ Tiểu Tình gật gật đầu. Vội vã hướng lấy một bên thư phòng bước đi. Nhìn lấy Vũ Thương Hoàng cái kia già nua suy yếu bộ dáng. Vũ Thiên Lang trong lòng tràn ngập phức tạp. Mặc kệ trong lòng của hắn như thế nào địa oán hận Vũ Thương Hoàng đối với hắn không coi trọng. Nhưng là hắn đều biết tuyệt đối không thể để Vũ Thương Hoàng chết đi như vậy. Nếu không lời nói hắn không có cách nào hướng Vũ Thiên Tiệt giao nộp. Hít sâu một hơi, vẫy vẫy đầu, bình phục lại trong lòng cái kia khuấy động phức tạp tâm tình. Vũ Thiên Lang thì là duỗi ra ngón tay nhanh như thiểm điện điểm tại Vũ Thương Hoàng trên ngực. Bảo vệ được hắn tâm mạch, sau đó liền đem gậy gỗ theo trong thân thể của hắn rút ra. Đem hắn cho từ trên cửa cứu lại. Đem Vũ Thương Hoàng bình nằm trên mặt đất phía trên. Vũ Thiên Lang trên tay kình khí lưu truyền. Vận chuyển Vũ gia tâm pháp hướng Vũ Thương Hoàng thể nội quán chú một miệng kình khí. Khai thông hắn kinh mạch. Tam ca, cho ngươi. Làm Vũ Thiên Lang làm xong đây hết thảy. Vũ Tiểu Tình cùng Võ Tiểu Phương theo trong thư phòng đi tới. Đem một cái tinh xảo hộp ngọc giao cho trong tay hắn. Vũ Thiên Lang mở hộp ngọc ra, ba cái phủ đầy phù văn đan dược chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Đan dược thành bích lục chi sắc, phía trên hiện đầy kim sắc đường vân, tản ra một cỗ nồng đậm mùi thuốc, ngửi lên khiến cho người tâm thần thanh thản, chính là năm đó ông tổ nhà họ Vũ lưu lại. Hô, Vũ Thiên Lang miệng bên trong phun ra một ngụm trọc khí, đem Vũ Thương Hoàng thân thể cho đỡ dậy. Sau đó liền đem Diêm Vương Minh đan nhét vào Vũ Thương Hoàng miệng bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa. Nồng đậm dược lực chính là tràn ngập tại Vũ Thương Hoàng trong thân thể. Cho hắn cỗ này sắp chết thân thể mang đến mới sức sống. Mấy phút đồng hồ sau, Vũ Thương Hoàng chậm chậm địa mở mắt ra. Gia gia ngài tỉnh, gia gia, ngài thế nào? Cảm giác tốt đi một chút sao? Nhìn lấy cái kia tỉnh lại Vũ Thương Hoàng, Vũ Thiên Lang cùng Võ Tiểu Phương bọn người đều là nhịn không được lo lắng mà hỏi thăm. Thiên Lang, Tiểu Phương, Tiểu Tinh là các ngươi cứu ta. Mở ra mông lung mắt buồn ngủ, nhìn trước mắt ba cái khuôn mặt, Vũ Thương Hoàng trên mặt hiện ra nồng đậm cười khổ, miệng bên trong truyền ra âm thanh yếu ớt. Gia gia, ta vừa mới vì ngươi ăn vào lão tổ lưu lại Diêm Vương Minh Đan. Ngài chớ nóng vội nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt thấy thế. Vũ Thiên Lang nhịn không được lo lắng mở ra miệng. Thiên Lang, bên ngoài đại hỏa diệt sao? Vũ Thương Hoàng nhẹ nhàng địa lắc đầu, tiếp tục mở miệng. Xe cứu hỏa đến, tin tưởng hỏa hoạn rất nhanh liền sẽ bị diệt. Vũ Thiên Lang tiếp tục mở miệng nói. Thiên Lang, bình thường ra phóng túng ngươi. Mặc kệ ngươi là hy vọng ngươi có thể tự cường tự lập hiện tại. Chúng ta Vũ gia có thể dựa vào cũng chỉ còn lại có ngươi. Ngươi nhất định muốn cam đoan chúng ta Vũ gia hương hỏa về sau. Cái này Vũ gia thì giao cho trên tay ngươi. Ngươi chính là chúng ta Vũ gia hạ nhiệm tộc trưởng, Vũ Thương Hoàng già nua trên mặt hiện ra nồng đậm mê ly chi sắc. Hắn ho khan hai tiếng, tiếp tục mở miệng, đến mức ngươi đại thúc Vũ Thiên Tuyệt. Hắn là đời này cũng sẽ không trở lại Vũ gia. Năm đó là ta có lỗi với hắn. Bất quá chúng ta Vũ gia đại thù nhất định phải báo. Chỉ tiếc ta không có cơ hội. Ta thân chịu trọng thương. Nội tạng bị chấn nát. Đã sống không bao lâu Thiên Lang. Tại ta thư phòng trong tủ bảo hiểm có một cái kiểu cũ điện thoại di động. Người đem đánh mở an toàn tủ đem hắn lấy ra. Ta muốn cùng ngươi đại thúc gọi điện thoại, chúng ta Vũ gia không thể cứ như vậy ngã xuống. Vũ Thương Hoàng cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, tiếp tục mở miệng nói. Tiểu Phương, nhanh đi đưa di động lấy ra. Vũ Thiên Lang gật gật đầu. Đối với Võ Tiểu Phương quát, chỉ chốc lát sau, Võ Tiểu Phương liền đem một cái kiểu cũ nát điện thoại di động lấy ra. Dìu ta đến trên giường nằm xuống. Các ngươi thì chờ ở bên ngoài lấy đi. Đưa điện thoại di động cầm ở trong tay. Vũ Thương Hoàng miệng bên trong truyền ra âm thanh yếu ớt. Vũ Thiên Lang nhẹ nhàng gật đầu. Đem Vũ Thương Hoàng ôm vào bên trong phòng trên giường nằm xuống. Cất bước ra khỏi phòng. Nhìn điện thoại di động. Vũ Thương Hoàng trên mặt hiện ra nồng đậm đắng chát. Do dự một chút. Gọi lên một cái có chừng 12 vị đếm số điện thoại tới. Điện thoại kết nối, bên trong truyền đến một trận quái âm, còn không đợi đối phương mở miệng, Vũ Thương Hoàng chính là trước tiên mở miệng nói, Bạch Hổ, ta muốn chết, các ngươi những năm gần đây muốn ta cha hơn 20 năm trước cái kia trẻ sơ sinh hắn. Hắn là Lam Phong, nói xong, cũng không mang theo đối phương trả lời, Vũ Thương Hoàng chính là cúp điện thoại, hô, cúp điện thoại. Vũ Thương Hoàng cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Do dự một chút, hắn kích thích Vũ Thiên Tuyệt số điện thoại tới. Điện thoại kết nối, đối diện không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nhưng là Vũ Thương Hoàng lại có thể cảm nhận được đối diện hô hấp. Giang Châu cái nào đó cao cấp hào hoa khách sạn bên trong. Vũ Thiên Tuyệt ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay điện thoại di động, không nói gì. Mà chính là yên tĩnh địa quất lấy một chi lại một điếu xì gà. Nồng đậm khói bụi tràn ngập tại toàn bộ trong đại sảnh. Làm đến trong đại sảnh khói sương mù mông lung. Tuy nhiên Vũ Thiên Tuyệt không nói gì. Nhưng là Vũ Thương Hoàng lại có thể cảm nhận được hắn hô hấp. Do dự một chút, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Miệng bên trong có âm thanh yếu ớt truyền ra. Ngàn tuyệt ta muốn chết. Ngươi trở về gặp ta một lần cuối đi. Oanh, làm Vũ Thiên Tuyệt nghe được trong điện thoại truyền đến suy yếu âm thanh. Sắc mặt hắn lần thứ nhất biến. Khí thế khủng bố giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà. Ra, đem trong đại sảnh khói bụi toàn bộ thổi tan. Hắn biết Vũ Thương Hoàng tính cách. Không có chuyện lớn tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Vũ Thương Hoàng vậy mà lại nói ra lời nói như thế tới. Hắn muốn chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau một khắc, Vũ Thiên Tuyệt không hề dừng lại một chút nào. Đứng dậy, cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. PS, chú ý WeChat công chúng Hào Tiêu Minh. Sớm biết được là ai giả mạo Lam Phong. Chú ý phương pháp, WeChat tìm tòi công chúng Hào. Đưa vào Tiêu Minh. Tìm tòi, sau đó chú ý là được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.